Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 vô nghĩa quá nhiều quá nhiều. Ngươi nói không tồi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn Dương Đan Kiều, ta tự nhiên là sẽ không đào tẩu, ngu xuẩn. Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, Dương Đan Kiều liền nhịn không được cười nhạo nói. Các ngươi này đó hoa tộc người chính là dối trá, rõ ràng sợ muốn chết, lại cố tình vì mặt mũi chết sống đều phải chống. Nếu là ta nói cho ngươi liền tính là ngươi thật sự đào tẩu. Ta nếu là bắt được ngươi cha mẹ cùng muội muội, ta cũng sẽ không động bọn họ. Rốt cuộc ngươi còn chưa có chết, ném chuột sợ vỡ đồ dưới chúng ta mạt vị đế quốc cũng không dám làm quá mức. Ngươi còn có thể hay không kiên trì chính mình lựa chọn sẽ. Giang Tâm Thành gật đầu. Tuy rằng các ngươi sẽ không giết cha mẹ ta cùng muội muội, nhưng là bọn họ ở mặt vị đế quốc khẳng định muốn nhận hết khuất nhục. Đây là ta vĩnh viễn cũng không nghĩ nhìn đến. Tâm Thành, ngươi như thế nào ngu như vậy? Giang Tâm Thành nói làm Giang Hải Ân hốc mắt đỏ lên. Tống Như rơi lệ đầy mặt, nhất thời nói không ra lời. Giang Tâm Vũ bắt lấy Giang Tâm Thành tay. Ca ca, ngươi thật bổn, còn không phải là chịu điểm nhi khuất nhục sao? Nhẫn nhẫn liền đi qua, chờ đến ngươi quật khởi lúc sau lại trả thù trở về không phải có thể. Bất quá chúng ta có thể cùng ca ca cùng chết, chúng ta người một nhà chết ở cùng nơi, cũng coi như là thực hạnh phúc. Nhìn rơi lệ đầy mặt Giang Tâm Vũ, Giang Tâm Thành gõ nàng đầu nhỏ một cái, cười nói, chết cái gì, chỉ bằng hắn, còn không có bổn sự này, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Giang Tâm Thành, kỳ thật chúng ta đã sớm suy xét quá ngươi có thể hay không đào tẩu vấn đề. Dương Đan Kiều nhìn Giang Tâm Thành chê cười nói, Thái Bình Dương Thượng đã có 100 cái tên lửa xuyên lục địa đang chờ ngươi. Ngươi nếu là dám đào tẩu nói, này đó tên lửa xuyên lục địa tùy thời đều có thể oanh kích lại đây, làm ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cho nên các ngươi một nhà ngoan ngoãn mà chờ chết thì tốt rồi. Chạy trốn sự tình liền không cần suy nghĩ. Nói tới đây, Dương Đan Kiều nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, khóe miệng xẹt qua một mạt trào phúng chi sắc. Đúng rồi Giang Tâm Thành, nói cho ngươi một sự kiện, ta sở dĩ có thể đột phá đến Giang Hà cảnh, ở rất lớn trình độ vẫn là lại gần ngươi cung cấp Cửu Lê Huyền Kinh. Cửu Lê Huyền Kinh không hổ là địa cấp nguyên lực công pháp, gần tu luyện mấy tháng thời gian, khiến cho ta tìm được rồi đột phá đến Giang Hà cảnh cơ hội. Vì thế ta liền cô ném một chú, lựa chọn đột phá. Quả nhiên đột phá tới rồi Giang Hà cảnh. Ha ha ha, Giang Tâm Thành, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác thực hối hận? Hối hận đều muốn chết, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Xoạch xoạch mà nói lâu như vậy, còn không có tiến vào chính đề. Ngươi hôm nay rốt cuộc là tới khiêu chiến ta, vẫn là tới đánh giá Mani? Giang Tâm Thành có chút không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay cười nhạo nói, trang lâu như vậy 13, tiểu tâm trang 13 trang quá mức, chờ lát nữa đem chính mình giả dạng làm 13. Bất quá nghe người ta nói ngươi thực ái thanh danh, nghe nói là bởi vì khi còn nhỏ thanh danh quá xú, cho nên trưởng thành về sau mới như vậy truy đuổi thanh danh. Có hay không việc này? Nói tới đây, suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành lại lần nữa hỏi. Kỳ thật ta tò mò nhất vẫn là ngươi phụ thân là ai? Nghe nói mẹ ngươi Mã Dung lúc ấy gả cho 11 cái lão công, trong đó ít nhất có 9 đều là bởi vì chịu không nổi nàng ở bên ngoài làm bừa cho nên mới cùng nàng ly hôn. Ngươi chính là ở cái kia thời kỳ có mang, nói phụ thân ngươi là cái nào? Giang Tâm Thành, ngươi là ở tìm chết, đánh người không vả mặt. Giang Tâm Thành nói lại tự tự như đao, đem Dương Đan Kiều nhất không muốn nghe được nói ra. Tương đương là đem hắn vết sẹo máu chảy đầm đìa mà chọn ra tới. Vừa mới còn một bộ thân sĩ bộ dáng, Dương Đan Kiều tức khắc giận tím mặt, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Nguyên bản còn muốn cho ngươi sống lâu trong chốc lát, chính là có chút người chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Nếu nói như vậy, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Trước tiên phế đi ngươi, mang theo ngươi một nhà đi Mạt Vị Đế Quốc. Tới rồi Mạt Vị Đế Quốc, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Ta sẽ một chút mà thiết hạ trên người của ngươi huyết nhục, làm cho ngươi mặt trà đạp muội muội của ngươi. Vô nghĩa thật nhiều, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Giang Tâm Thành ánh mắt băng hàn, không chút khách khí mà mắng. Dương Đan Kiều nổi trận lôi đình, Giang Tâm Thành, ngươi là ở tìm chết. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là thế giới đệ nhất cường giả, trên thế giới cái thứ nhất giang hà cảnh thế giới bá chủ. Ngươi kẻ hèn một cái hóa vũ cảnh, có dám về nhà phóng lăn? Giang Tâm Thành lại lần nữa đánh gãy Dương Đan Kiều nói. Dương Đan Kiều rốt cuộc bạo phát, Giang Tâm Thành, ngươi cho ta đi tìm chết. Trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn lao nhanh, Dương Đan Kiều phóng lên cao, bên hông bảo kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia chớp chi long hướng tới Giang Tâm Thành mênh mông cuồn cuộn mà chém xuống. Xuống dưới, khủng bố nguyên lực chợt bùng nổ, che đậy thiên nhật, giống như thiên thạch rơi xuống đất, đi theo ở đáng sợ kiếm quang mặt sau, oanh hướng Giang Tâm Thành một nhà. Toàn bộ nhất hào lầu các đều đã bao phủ ở Dương Đan Kiều nguyên lực gió lốc bên trong, thậm chí đáng sợ nguyên lực đã lan đến gần toàn bộ Bồng Lai đảo, làm cho cả Bồng Lai đảo giống như tận thế. Toàn thế giới vô số quan khán phát sóng trực tiếp người hoảng sợ biến sắc, cùng nhau phát ra tiếng kinh hô, thật là khủng khiếp nha. Đây là giang hà cảnh thế giới bá chủ thực lực sao? Quả thực giống như là thiên tai giống nhau. Giang Tâm Thành sao có thể ngăn cản được chủ? Lần này hắn thật sự muốn xong đời. Dương Miện Hạ vạn tuế, Dương đại nhân vạn tuế. Chúng ta ái ngươi Dương Miện Hạ, ngươi là chúng ta Mạt Vị Đế Quốc vĩnh viễn thần thoại. Ngươi là chúng ta Mạt Vị Đế Quốc vĩnh viễn chỗ dựa. Lần này Giang Tâm Thành xong đời. Đan Kiều thực lực như vậy khủng bố, Giang Tâm Thành sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ cần xử lý Giang Tâm Thành, thần hạ liên minh tất nhiên sẽ đối chúng ta Mạt Vị Đế Quốc cúi đầu. Chúng ta Mạt Vị Đế Quốc phía trước mất đi hết thảy, lúc này đây chúng ta đều phải lấy về tới. Dương Đan Kiều thực lực lại là như vậy đáng sợ, không hổ là giang hà cảnh thế giới bá chủ. Giang Tâm Thành lần này chết chắc rồi. Chúng ta SGB tổ chức cũng đem một lần nữa quật khởi. Rất nhiều ở Mạt Vị Đế Quốc trên đường cái quan khán phát sóng trực tiếp Mạt Vị Đế Quốc dân chúng, càng là đã vừa múa vừa hát Street Dance, điệu nhảy claquette, quảng trường vũ, cùng nhau nhảy dựng lên, chúc mừng Dương Đan Kiều sắp xử lý thần hạ liên minh đệ nhất cường giả, trợ giúp Mạt Vị Đế Quốc một lần nữa đoạt lại vinh quang, tẩy đi phía trước sỉ nhục. Rất nhiều Thái Dương tộc di dân càng là không màng đang ở thần hạ liên minh, ở màn hình trước nhẹ nhàng khởi vũ, nhảy lên Nhật tộc đặc có dân tộc vũ, chúc mừng Giang Tâm Thành cái này Nhật tộc đại cựu nhân sắp bị Dương Đan Kiều xử lý. Rất nhiều bị xung quân đến xa xôi vùng núi bên trong Nhật tộc các nữ nhân càng là đã rơi lệ đầy mặt, Đối với màn hình cầu nguyện Dương Đan Kiều nhất định phải xử lý Giang Tâm Thành. Vì sở hữu chết đi Nhật tộc người báo thù rửa hận. Cũng vì các nàng hiện tại khổ Nhật tử báo thù rửa hận. Đương nhiên cầu nguyện qua đi chờ đợi các nàng chính là đầy mặt dữ tợn trong núi Tráng Hán một đốn. Quất đánh. Đối mấy ngày nay tộc nữ nhân tới nói Giang Tâm Thành có thể là các nàng địch nhân cùng bóng đè. Chính là đối này đó trong núi người tới nói. Giang Tâm Thành lại cho bọn hắn mang đến phúc âm. Làm cho bọn họ không cần lại đánh quang côn. Lại còn có một cái không tồi bà nương. Hết chương.